chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, chương 2868, vì càng thêm giải nghệ thuật. Tỷ tỷ, lời này của ngươi thì không đúng, ta cái này lấy chính trực ánh mắt đi thưởng thức, trong lòng tuyệt vô tạp niệm, ngươi bây giờ coi như đem y phục đều thoát đứng trước mặt ta. Ta cũng sẽ không có nửa điểm tạp niệm, ta sẽ chỉ giống đi thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Đối với mà nói, ngươi bây giờ cũng là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ nghiêm mặt, chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Ân, vì có thể ta càng thêm giải nghệ thuật, giải thân thể cấu tạo. Tỷ tỷ, muốn không ngươi? Phi, nói thật sự là đường hoàng. Không nghĩ tới ngươi vẫn là lưu manh. Trước đó làm sao lại không có phát hiện đâu. Lạc Tuyết đỏ mặt, đậu đen rau muống một câu. Trong lòng đương nhiên cũng là có nghi hoặc. Dù sao trước đó Vương Đại Đông hình tượng tại Lạc Tuyết trong lòng đều là 3 tuổi hiếu hình tượng. Đối những chuyện này hoàn toàn không hiểu. Tỷ tỷ, ta cũng không phải lưu manh. Coi như ngươi bây giờ là một cái nam đứng trước mặt ta. Ta cũng có thể như vậy đi thưởng thức. Đây là tại thưởng thức nghệ thuật. Đồng tính nhìn đồng tính. Đột nhiên, Lạc Tuyết nhìn Vương Đại Đông ánh mắt đều biến. Bất quá lập tức nàng lại lộ ra một tia tà thiếu. Ngươi nói thật đúng, ta trước đó còn không có giải qua nam tính cấu tạo đâu. Muốn không ngươi cởi ra, ta xem thật kỹ một chút. A, cái này đến phiên Vương Đại Đông kinh ngạc. Cái này là lưu manh không thành phản bị đùa giỡn sao? Ngày thứ hai, Vương Đại Đông còn đang trong giấc mộng. Đột nhiên cảm giác gió mát phất phơ. Hai tay muốn kéo chăn mền, nhưng bị bắt hư không? Hắn mở hai mắt ra phát hiện Lạc Tuyết đang đứng tại cười nhẹ nhàng đứng tại cạnh giường. Vương Đại Đông nhìn liếc một chút. Chăn mền sớm không biết cái gì thời điểm bị kéo đi sang một bên. Tỷ tỷ, ta hôm qua không có đồng ý ngươi. Ngươi không biết hôm nay muốn thừa dịp lúc ta ngủ đợi đến tiện nghi ta đi. Vương Đại Đông trên thân chỉ còn lại có một kiện quần cộc. Bởi vì dạng này ngủ sẽ để cho hắn dễ chịu. Nghĩ đến hôm qua Lạc Tuyết, hắn nhất thời lộ ra một vẻ hoảng sợ biểu lộ. Hai tay ôm ngực thì giống như là muốn bị lăng nhục nữ nhân gặp phải loại kia hoảng sợ kinh hoàng. Nữ nhân này thật đáng sợ. Hôm qua không có đồng ý, hôm nay còn muốn mạnh đến a? Phi, nhanh rời giường mặc quần áo. Hôm nay ta nghỉ ngơi, ta dẫn ngươi đi phục cha một chút. Lạc Tuyết mặt lộ vẻ đỏ ửng. Vương Đại Đông bị kiếm về trong khoảng thời gian này, từ vừa mới bắt đầu Lạc Tuyết thì cho hắn tìm chuyên nghiệp thầy thuốc. Không định giờ kiểm tra. Vốn là còn chưa tới kiểm tra thời gian, nhưng từ hôm qua Vương Đại Đông biến hóa không thể không khiến Lạc Tuyết dẫn hắn đi kiểm tra. A, Vương Đại Đông nghênh hợp một tiếng, sau đó liền bắt đầu mặc quần áo. Lạc Tuyết nhìn thấy Vương Đại Đông dò xét một phen, trong lòng càng là sinh ra vẻ thẹn thùng. Trước đó cũng không phải chưa thấy qua Vương Đại Đông bộ dạng này, nhưng là hôm nay trông thấy thời điểm, cũng không biết vì sao trong lòng nhiều một chút thẹn thùng. Trước đó có thể chưa từng có. Lạc Tuyết không còn dám ở lại, quay người đi ra khỏi cửa phòng. Vương Đại Đông rửa mặt hoàn tất về sau. Đến giữa, Lạc Tuyết ngay tại trong phòng bếp bận rộn, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại nói ra. Trên bàn có sữa bò còn có bánh mì, ngươi ăn trước. Ta bên này cho ngươi lại cho ngươi pha một phần trứng gà. Không sai biệt lắm nhanh tốt. Vương Đại Đông mũi một chứu. Lần thứ nhất trông thấy Lạc Tuyết bận rộn như vậy có khác tình cảm. Mà trong đầu tựa hồ như là chiếu phim đồng dạng. Trong đầu tựa hồ thêm ra một nữ nhân bóng lưng. Nhiều ra bản thân tại trong phòng bếp bận rộn quá trình. Tỷ tỷ, chúng ta trước đó gặp qua sao? Vương Đại Đông muốn nỗ lực để bóng lưng kia rõ ràng hơn chút. Nhưng làm sao cũng rõ ràng không? Hắn mở miệng nói ra. còn có về sau những chuyện lặt vặt này nhân huynh cũng đừng làm đi. Về sau ta để nấu cho ngươi ăn đi. Được rồi, ngươi muốn nhúng tay vào lấy ăn là được. Dù sao ta cũng là thói quen. Muốn là lúc sau ngươi không cho ta làm, ta còn thực sự có chút không quen. Lại nói, tại ta trong trí nhớ ngươi liền không có xuống chù. Ai biết ngươi nấu đồ vật có thể ăn được hay không? Lạc Tuyết quay đầu liếc Vương Đại Đông liếc một chút. Trước đó tại trong nhà này đều là chính nàng nấu cơm. Vương Đại Đông đến về sau cũng thế. Công ty bận bịu lời nói, tan ca muộn liền sẽ mang Vương Đại Đông ra ngoài ăn hoặc là từ bên ngoài đóng gói mang về. Trở về không muộn thì chính mình xuống bếp. Cũng đúng là thói quen. Mà Vương Đại Đông từ khi bị kiếm về bắt đầu liền không có xuống chù. Muốn không buổi tối hôm nay ta bộc lộ tài năng cho tỷ tỷ nhìn xem. Người cũng phải cho ta thực tập cơ hội đúng không? Vương Đại Đông cười nói. Lại nói lúc này, Lạc Tuyết đã từ phòng bếp đầu một phần trứng tráng đi tới. Đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Được rồi, ta đồng ý được không? Ăn trước đi, sữa bò lạnh không? Có muốn hay không ta đi hâm lại? Hắc hắc. Không có lạnh hay không? Nhiệt độ thật tốt. Vương Đại Đông mỉm cười. Bưng sữa bò thì uống một ngụm. Mà Lạc Tuyết vẫn ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bỗng nhiên nâng lên đầu. Tỷ tỷ, ngươi không ăn sao? Ta ăn rồi. Nhanh ăn đi. Đợi chút nữa ăn hết chúng ta liền trực tiếp đi bệnh viện. Ta cùng thầy thuốc ước là 9 giờ rưỡi. Được. Vương Đại Đông không nói gì thêm, ăn như gió cuốn, rất nhanh điểm tâm chính là bị tiêu diệt trống không, mà ăn hết Vương Đại Đông không đợi Lạc Tuyết kịp phản ứng. Nhanh chóng thu thập bát cùng đĩa chạy đến nhà bếp bắt đầu rửa xoát. Lạc Tuyết trong lòng viên kia dây cung bỗng nhiên bị kích động. Trong lòng nhất thời có loại ý nghĩ, thực bộ dạng này cũng rất tốt. Nhìn lấy Vương Đại Đông bận rộn bóng lưng, nàng cảm giác dạng này nam nhân rất lịch sự, rất đẹp trai, nàng lần thứ nhất có loại bị người quan tâm, có loại cảm giác hạnh phúc. Một số thời khắc hạnh phúc cùng khoái lạc không nhất định cần quá nhiều hài hước lời nói đi sửa. Trang sức, có lẽ chỉ là vô cùng đơn giản một câu hỏi han ân cần. Một cái vô cùng đơn giản động tác cũng đủ để đánh động nhân tâm, cũng không nhất định vật chất phía trên cỡ nào hào hoa đồ vật. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông liền là theo chân Lạc Tuyết đi vào bệnh viện. Không đến đến bệnh viện thời điểm cái kia người chuyên gia thầy thuốc còn chưa tới. Lại tại bệnh viện chờ một lát, mà các loại người y sư kia đến lúc đó, người y sư kia thông thạo mang theo Vương Đại Đông làm một đống lớn kiểm tra. Thì phòng khám bệnh, Lạc Tuyết không kịp chờ đợi hỏi, Trần thầy thuốc, hắn cái này tình huống thế nào? Trần thầy thuốc cũng không trả lời Lạc Tuyết vấn đề, mà chính là nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Hỏi ý, ngươi nói hôm qua làm một số trước đó chưa từng xuất hiện sự tình, mà lại biểu hiện đặc biệt ưu tú. Đúng, trước đó ngươi đã nói hắn trí lực chỉ là tại 3 tuổi. Nhưng hôm qua hắn làm việc cùng nói chuyện đều không giống 3 tuổi hiếu có thể làm đi ra. Lạc Tuyết gật đầu, vốn là mà đêm qua cái kia đùa giỡn người lưu manh lời nói. 3 tuổi hiếu khẳng định nói không nên lời, tuy nhiên hắn không phải hiếu. Trần thầy thuốc gật đầu, mắt nhìn trong tay não bộ CT phim. Từ nơi này phim bên trong ta không có nhìn ra hắn có khôi phục ký ức lực dấu hiệu. Bất quá cũng là kỳ quái, gần nhất hắn não nhỏ dị thường phát triển, cái này cũng có thể thì giải thích vì cái gì hắn làm ra vượt qua tình huống trước mắt sự tình. Lạc Tuyết nghe xong, ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.